Thiên thành vợ trước của Bạch Nguyệt Quang. Chương 20, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Ôn Tố kéo lấy dương hành lý xuất phát tiến về Hải Xuyên thị, cùng nàng đồng hành chỉ có người đại diện Cảnh Tỷ cùng trợ lý Tiểu Thịnh. Sở Tĩnh Xu nói muốn đi Hải Xuyên thị thực địa khảo sát, cùng nàng cũng không phải là một cái chuyến bay, nếu như muốn lâm thời điều chỉnh chuyến bay, còn muốn thông chi đối phương sớm đi tiếp nàng, cho nên Sở Tĩnh Xu sẽ so với nàng muộn 2 giờ đến. Mặc dù Sở Tĩnh Xu vì tới gần nàng vung không ít láo, nhưng trong chuyện này, Ôn Tố không cảm thấy nàng sẽ nói láo, chí ít không phải toàn bộ tạo ra. Hải Xuyên thị hẳn là có Sở Tĩnh Xu đối tượng hợp tác, khảo sát thời gian có thể sẽ không trùng hợp như vậy liền tại mấy ngày nay, hẳn là Sở Tĩnh Xu làm điều chỉnh. Ôn Tố đoán không lầm, Sở Tĩnh Xu nói cũng không phải là tất cả đều là hoang ngôn, gần nhất công ty mở rộng mới con đường đã nhanh muốn khai triển hợp tác tại mấy cái thành thị cấp 1 đều có hợp tác công ty, Hải Xuyên thị chính là một cái trong số đó. Dựa theo nguyên bản trình tự, Sở Tĩnh Xu sẽ đi trước Lâm Bắc thị, Sông An thị, lại đi Hải Xuyên, Thẩm Bình thị. Hơn nữa khảo sát thời gian vốn hẳn nên tại tháng sau, nhưng Sở Tĩnh Xu công ty tại trong hợp tác chiếm cứ chủ lãnh địa vị, dạng này đột kích khảo sát cũng là không tính là gì khủng khiếp sự tình, vì hợp tác thuận lợi, hợp tác công ty đều sẽ ôn tồn chiêu đãi nàng. Vừa lên máy bay, Ôn Tố vốn định nghỉ ngơi một hồi, lại bị Cảnh Tỷ lấp tiết mục kịch bản, hôm nay ngươi nghỉ ngơi trước, Thẩm Mạn Huy đuổi thông cáo, minh ngày mới có thể tới. Từ khi Ôn Tố có biến hóa không nhỏ về sau, Cảnh Tỷ dù sao vẫn nhịn không được nhiều căn dặn nàng hai câu, ngày mai thu cũng đừng lộ mặt thối, nếu là gặp được không muốn trả lời vấn đề, có thể không trả lời, Thẩm Mạn Huy sẽ giúp ngươi giảng hòa, nhưng tuyệt đối không nên lộ mặt thối. Mặc dù hậu kỳ sẽ cắt nhưng chắc chắn sẽ có chút video sẽ chảy ra đi, Cảnh thì cũng không muốn Ôn Tố ngay tại lúc này chọc những sự tình này. Lười biếng lật ra kịch bản, Ôn Tố hững hờ ứng tiếng. Cái này ngăn tiết mục là gần nhất mới nổi chậm tiết tấu tống nghệ, tên là Chúng Ta Tiệc Trà Xã Giao, là tùy nổi danh người chủ trì Minh Phỉ cùng hai vị cố định khách quý chủ trì tiết mục, mỗi tuần ngày đều sẽ cử hành một lần tụ hội, trong đó trà chiều cùng buổi tối dạ đàm là trọng điểm. Trà chiều lúc mọi người sẽ giao lưu công tác kiến thức, tỉ như ai viết đầu ca khúc mới, ai tại phim trường gặp được chuyện gì, thuộc về một cái tiểu cao chiều điểm. Buổi tối dạ đàm thuộc về quan trọng nhất, nói chuyện đều là cùng tự thân có liên quan, có đôi khi nội dung đều dính đến riêng phần mình đời sống tình cảm, đương nhiên, là thật là giả liền mỗi người một ý, dù sao cái này ngăn tiết mục còn muốn tại trên TV chiếu phim. Kịch bản thượng viết đại khái quá trình, cụ thể muốn làm gì vẫn là dựa vào khách quý tự do phát huy. Tỷ như Ôn Tố cần tại xế chiều trà thời điểm chia sẻ tại Vân Lăng, đoàn làm phim bên trong gặp phải sự tình, nếu như thực sự không có gì đáng nói, Triệu Hòa An, Thẩm Mạn Huy liền sẽ tiếp lời để nói tiếp. Buổi tối dạ đàm sẽ để cho nàng chia sẻ cùng Sở Tĩnh Xu ở giữa cố sự, phải biết Sở Tĩnh Xu có không ít fan hâm mộ, đối với các nàng hai cuộc sống hôn nhân hiếu. Kỳ cũng không phải số ít, Ôn Tố chỉ nhìn mấy lần liền đem kịch bản thu lại, nói tóm lại, cái này ngăn tiết mục liền là mấy người vây tại một chỗ nói chuyện phiếm nói đùa. Ôn Tố đến định tốt khách sạn thì đã là khoảng 11 giờ rưỡi, nàng bụng chính bị đói, liền trực tiếp tìm lên Hải Xuyên thị nổi danh phòng ăn, Cảnh Tỷ bản muốn ngăn chờ nàng, vừa nghĩ tới tiểu tổ tông mấy tháng nay đã rất để nàng bớt lo, liền đối với Ôn Tố loại hành vi này mở một con mắt nhắm một con mắt. Ăn uống no đủ, Ôn Tố trở lại khách sạn liền bắt đầu mệt rã rời, lúc đầu dự định ngủ một giấc lại tiếp vào Sở Tĩnh Xu điện thoại, biểu thị nàng đã đến Hải Xuyên thị đông đường sân bay, Ôn Tố liền đem khách sạn địa chỉ báo cho nàng. Sở Tĩnh Xu đến Ôn Tố chỗ khách sạn thì đã là 2 giờ rưỡi xế chiều chính ngủ. Chưa Ôn Tố bị điện thoại của nàng đánh thức, mơ hồ còn có chút mệt rã rời, nhưng vẫn là ép buộc chính mình thanh tỉnh sau xuống dưới tiếp nàng. Hai người bọn họ thuộc về nổi tiếng rất cao một đôi bạn lữ, tại cùng một quán rượu nếu như còn muốn mở hai gian phòng liền rất kỳ quái, vì vậy Sở Tĩnh Xu thuận lý thành chương vào ở Ôn Tố chỗ ở trong phòng. Ôn Tố ở phòng là khách sạn tối cao quy cách, phòng khách, phòng bếp chờ khu vực cái gì cần có đều có, nhưng không cách nào che giấu nơi này chỉ có một cái giường hiện thực. Đem dương hành lý nhét vào trong ngăn tủ, Sở Tĩnh Xu khóe mắt liếc qua gian phòng bên trong duy nhất giường, vành tai nhiễm thượng một tia ửng đỏ, nàng giả bộ như vô tình hỏi, ngươi chừng nào thì thua tiết mục. Vừa tỉnh ngủ còn có chút ngốc, Ôn Tố nói, buổi sáng ngày mai, như thế nào? Không có gì. Sở Tĩnh Xu nhẹ nhàng thở dài một cái, nàng đợi sẽ liền muốn đi hợp tác công ty đàm hạng mục, không có cách nào khác đi theo Ôn Tố ngăn cản nàng cùng Thẩm Mạn Huy gặp mặt. Nàng nghĩ lại, hỏi, các ngươi là dự định xế chiều hôm nay tụ hội ăn cơm không? Nàng vốn cho rằng Ôn Tố hôm nay liền muốn thu tiết mục, không nghĩ tới lại là ngày mai, như vậy thứ nhất dưới buổi trưa không phải trống đi. Ôn Tố còn đang suy nghĩ cái này, chúng ta chỉ là chúng ta tiệc trà xã giao, người chủ trì, vẫn là nói nàng cùng Thẩm Mạn Huy, Triệu Hòa An, thẳng đến nàng trong lúc vô tình thoáng nhìn Sở Tĩnh Xu hơi có vẻ khẩn trương thần sắc, nàng mới, giật mình. Gật đầu, Sở Tĩnh Xu lập tức ánh mắt trầm xuống, liền nghe được Ôn Tố lãnh đạm nói, không, bọn hắn ngày mai mới đến. Sở Tĩnh Xu trong lòng vui mừng, liên đới trên mặt đều hiện lên mấy phần ý. Cười, vậy sao ngươi hôm nay tới? Ôn Tố vô tình trả lời nói, lười biếng. Hai chữ này nói quá mức lẽ thẳng khí hùng, Sở Tĩnh Xu kém chút cho là mình nghe lầm, trong lúc nhất thời có chút nhịn không được cười lên, nàng như thế nào không biết Ôn Tố lại còn có như vậy một mặt. Nhìn xem còn có chút, tính trẻ con, đổi lại nửa năm trước, Sở Tĩnh Xu là thế nào cũng không thể đem tính trẻ con cùng Ôn Tố liên hệ tới, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy Ôn Tố có tính trẻ con một mặt lộ ra càng thêm mê người. Sở Tĩnh Xu đôi mắt mỉm cười, chính muốn nói cái gì, trong bọc điện thoại bỗng nhiên vang lên. Sở Tĩnh Xu nhíu mày, vẫn là lấy điện thoại di động ra tiếp thông điện thoại. Gọi điện thoại tới chính là lần này hợp tác hạng mục đối phương công ty người phụ trách, Sở Tĩnh Xu cùng đối phương lễ phép nói mấy câu báo khách sạn. Địa chỉ về sau, liền cúp điện thoại. Sở Tĩnh Xu nhìn về phía lười biếng dựa vào ở trên ghế salon Ôn Tố, nói, bên kia người phụ trách muốn tiếp ta đi qua, đêm nay ta thế nhưng có thể trở về tương đối trễ. Ôn Tố khẽ vuốt cằm biểu thị biết, nói thật nếu như Sở Tĩnh Xu đơn thuần vì nàng liền chạy tới Hải Xuyên thị, nàng sẽ đối với Sở Tĩnh Xu rất thất vọng, ưu tú như Sở Tĩnh Xu không nên đầy đầu chỉ có yêu đương, nàng mình sẽ ở yêu đương cùng phòng làm việc tiến hành cân bằng cùng lấy hay bỏ. Mặc dù Sở Tĩnh Xu nghĩ trăm phương ngàn kế nói láo dáng vẻ rất đáng yêu thế nhưng Ôn Tố càng ưa thích nàng công tác thì trầm ổn quả quyết bộ dáng. Đưa mắt nhìn Sở Tĩnh Xu đi ra ngoài, Ôn Tố lật ra chúng ta tiệc trà xã giao trước đó mấy kỳ tiết mục ra xem, tiết mục quá trình trên đại thể không có thay đổi gì chẳng. Qua là mỗi lần xuất hiện khách quý bất đồng, cho nên thảo luận cố sự cùng nói chuyện phiếm không khí cũng sẽ bất đồng, nhưng cơ bản đều sẽ bảo trì một cái nhẹ nhõm vui sướng nhạc dạo. Liền ngay cả không thế nào thích xem tống nghệ Ôn Tố cũng thấy say sưa ngon lành, đợi nàng lấy lại tinh thần, bên ngoài sắc trời đều đã tối xuống. Mắt nhìn thời gian, Ôn Tố mới biết được hiện tại đã là 7 giờ rưỡi. Vì ngày mai tại ống kính trước có thể có hảo khí sắc, Ôn Tố chuẩn bị đi tắm một cái thuận tiện đắp lên mấy kề mặt màng. Còn chưa kịp cởi áo khoác xuống, Ôn Tố liền nghe đến điện thoại di động vang lên, đứng dậy cầm lên vừa nhìn, nguyên lai là Sở Tĩnh Xu cho nàng gọi điện thoại tới. Tiếp thông điện thoại về sau, Ôn Tố mở miệng hỏi, thế nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến có chút không vững vàng. Tiếng hít thở thanh âm này nghe Ôn Tố vặn chặt lông mày. Giống như là chậm hai cái, mới nghe được Sở Tĩnh Xu thanh âm nói, ta không nghĩ tới cái này say rượu kình như vậy lớn, tiểu lượng của ta không tốt lắm. Ôn Tố trầm giọng hỏi, ngươi ở đâu? Cồn tựa hồ sự ô, si hóa Sở Tĩnh Xu tư duy năng lực, nàng thở dốc một hơi mới báo cái hội sở danh tự, nói, hô. Làm phiền ngươi tới đón ta đi, đạt được hội sở tên, Ôn Tố liền trực tiếp ra cửa. Sở Tĩnh Xu loại trạng thái này thật sự là để cho người ta lo lắng, nhất là nàng vẫn là vị xinh đẹp nữ hài. Ôn Tố mặc dù chưa từng tới Hải Xuyên thị, không biết hội sở địa chỉ, nhưng hôm nay tới đây Hải Xuyên, công ty vì nàng an bài lái xe là điển hình Hải Xuyên người, đối với những địa điểm này cũng là phi thường quen thuộc, bỏ ra chớ hẹn hò 20 phút mới đuổi tới nhà kia. Hội sở, vừa đến hội sở cửa ra vào, Ôn Tố liền cho Sở Tĩnh Xu gọi điện thoại, nàng còn chưa đi vào liền thấy Sở Tĩnh Xu đầu buông xuống ngồi tại đại sảnh trên ghế salon, tựa như là ngủ thiếp đi, bên cạnh nàng còn ngồi một vị ăn mặc trang phục chính thức thanh tú nữ tử, thoạt nhìn là tại chiếu khán nàng. Một giây sau, Sở Tĩnh Xu liền ngẩng đầu chuyển động đầu nhìn bốn phía, giống như là đang tìm kiếm thứ gì. Nhìn nàng không có gặp được chuyện gì, Ôn Tố mới thả lỏng trong lòng cúp điện thoại, bước nhanh đi đến Sở Tĩnh Xu bên cạnh, đỡ dậy cánh tay của nàng, nói, đến ta đón ngươi trở về. Sở Tĩnh Xu chẳng qua là yên tĩnh khéo léo ngửa đầu nhìn nàng. Phụ trách chiếu cố Sở Tĩnh Xu nữ nhân lễ phép tiến lên hỏi thăm nàng, ngài là Sở Tổng bằng hữu. Ôn Tố lãnh đạm lườm nàng một chút, ta là nàng thê tử. Thấy rõ, mặt mũi của nàng, đối phương lập tức có chút xấu hổ, nàng trong ấn tượng Ôn Tố vẫn luôn là ngang tai tóc ngắn, lãnh mạc bi quan chán đời mặt, nhìn thấy tóc sóng vai nữ nhân xinh đẹp trước tiên không nhận ra được còn tưởng rằng là Sở Tổng bằng hữu. Không nghĩ tới Sở Tổng đi công tác Ôn Tố đều sẽ cùng theo, xem ra hai người ân ái sự tình một chút cũng không giả. Thật có lỗi, nữ tử vội vàng hướng nàng nói xin lỗi, giải thích nói, Sở Tổng uống chính là đặc biệt điều cốc tai, không cẩn thận uống nhiều quá. Sở Tĩnh Xu mở to nước nhuận đôi mắt nhìn về phía Ôn Tố thuận theo tựa như là một con tiểu lộc. Ôn Tố đỡ dậy Sở Tĩnh Xu cánh tay, nói ân ta tiếp nàng trở về. Nữ tử tiến lên một bước nghĩ muốn giúp đỡ đỡ Sở Tĩnh Xu, đã thấy nghe nói uống nhiều quá có chút mơ hồ Sở Tĩnh Xu đột nhiên nằm ngang ở Ôn Tố cùng. Nữ tử kia ở giữa, khí thế đột ngột tăng, biểu lộ cảnh giác nhìn xem nữ tử, nghiêm nghị nói, đừng đụng nàng. Nữ tử, Ôn Tố, cảm ơn, ta tự mình tới liền tốt. Ôn Tố đè nén khóe miệng đường cong, hướng cô gái lễ phép gật gật đầu. Nữ tử đành phải ứng thanh thu tay lại, nhưng vẫn là đi theo phía sau của các nàng, tùy thời chuẩn bị đi lên hỗ trợ. Vừa rồi đối mặt nữ tử thì còn phá lệ cường ngạnh Sở Tĩnh Xu lúc này lại là đường đều đi bất ổn, dưới chân giày cao gót bị nàng xuyên đi cà kheo giống như. Vì đỡ lấy nàng, Ôn Tố đành phải một tay ôm eo của nàng, một tay nắm chặt cánh tay của nàng, đem Sở Tĩnh Xu đại bộ phận trọng lượng đều chuyển qua trên người mình. Từ khi bị nàng nâng đỡ đi ra ngoài, Sở Tĩnh Xu liền nhìn chằm chằm nàng xem, thật giống như Ôn Tố trên mặt lớn đóa hoa, ngay cả con đường phía trước. Cũng không nhìn, hội sở cửa ra vào là một đoạn dài bậc thang, Sở Tĩnh Xu căn bản không có chú ý dưới chân là tình huống như thế nào, nhìn chằm chằm Ôn Tố đi lên phía trước, không ngạc nhiên chút nào dưới chân đạp hụt hướng phía trước té ngã đi, may mắn Ôn Tố sớm có phòng bị tay mắt lanh lẹ đưa nàng kéo về đến trong lồng ngực của mình. Ôn Tố ngữ khí hơi một lần nữa, nói, nhìn đường. Sở Tĩnh Xu có chút mất hứng xẹp miệng, bộ dáng này ngược lại là cùng cái đuôi nhỏ rất giống, không hổ là hai tỷ muội. Không nhìn đường, Sở Tĩnh Xu một mặt mất hứng mạnh miệng, Ôn Tố đã cảm thấy buồn cười, lại có chút đau đầu, bình thường nhìn xem đoan trang hào phóng trầm ổn tài trí Sở Tĩnh Xu như thế nào uống rượu liền biến thành như vậy. Không nhìn đường sẽ ngã sấp xuống, ngươi muốn ngã sấp xuống sao? Ôn Tố đỡ lấy nàng, cẩn thận từng ly từng tí xuống thang. Nào biết được Sở Tĩnh Xu nghe nói như thế càng tức giận hơn, còn mang theo mấy phần ủy khuất ngươi không thương ta nữa. Cái này đều cái gì đi theo cái gì à, Ôn Tố sẽ không thật cùng một cái uống say người so đo, nhẫn lại tính tình dìu nàng xuống thang, thật vất vả đi xuống, muốn đỡ Sở Tĩnh Xu lên xe, nào biết được Sở Tĩnh Xu tức giận hất tay của nàng ra, còn đưa tay đẩy ra nàng, Ôn Tố ngược lại là không có gì, chính nàng lại không đứng vững kém chút ngã xuống đất đi. Ôn Tố lông mày nhíu một cái liền muốn mở miệng, Sở Tĩnh Xu đoạt trước một bước ngồi xổm ở xe cửa bên cạnh, hờn dỗi nói, ta không cần ngươi nữa, ngươi đi. Đây cũng là diễn cái nào ra à, Ôn Tố đều không có hiểu rõ nàng đây là có chuyện gì, liền nghe được Sở Tĩnh Xu oán trách nói, ngươi cũng không đau ta, ngươi đi. Ngươi đừng về đến rồi. Ôn Tố còn nhớ rõ chính mình là cái nhân vật công chúng, Sở Tĩnh Xu cũng phải, các nàng nếu là thật sự ở nơi này kéo thời gian quá dài coi như phiền phức lớn rồi. Ôn Tố ngồi xổm người xuống đi kéo nàng, Sở Tĩnh Xu gấp khoanh tay né tránh Ôn Tố tay, tức giận nhìn xem Ôn Tố, thật giống như Ôn Tố làm chuyện gì có lỗi với nàng tình. Vừa mới nhìn còn rất ngoan một người, hiện tại như thế nào thành như vậy? Chúng ta trở về có được hay không, có chuyện gì trở về từ từ nói. Ôn Tố nhẫn nại tính tình, chậm lại thanh âm, nghe vào ôn nhu thân thiết. Sở Tĩnh Xu chần chờ nhìn xem nàng, có chút do dự. Ôn Tố thì rèn sắt khi còn nóng, hiện tại trời đã tối rồi, ngươi cũng nên về nhà, đúng hay không? Sở Tĩnh Xu xẹp miệng nhẹ gật đầu, Ôn Tố ngay cả vội vươn tay dìu nàng, để nàng lên xe. Thật vất vả mới đem, Sở Tĩnh Xu thu được xe Ôn Tố sau khi lên xe đóng cửa xe lại, lái xe liền khởi động cỗ xe hướng khách sạn lái đi. Cuối cùng có thể thở phào Ôn Tố tức giận lườm Sở Tĩnh Xu một chút, chẳng qua là một giây sau, Sở Tĩnh Xu ủy khuất mím mím môi, hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền lăn xuống đến. Người hung ta, chấm, Ôn Tố, cách chương.